chọn lấy ngày lành tháng tốt rồi kết hôn đi. Cố Thành Dật và Bạch Y Y cùng ngây như phỗng. Cách chương.